Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1925, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1925, Lâm Dương từ trong châm tư lấy lại tinh thần, cất hai quyển sách trong tay đi, bước đến chỗ Dương Hồng Vũ. Cả người Dương Hồng Vũ run rẩy, ông ta vội vàng lùi lại, bởi vì quá mức hoảng sợ, hai chân của ông ta như nhũ ra, vô thức ngã xuống đất, ngã chống vó lên trên. Cậu muốn làm gì? Cậu đã đồng ý với chú của tôi là sẽ không giết người của nhà họ Dương, Cậu muốn làm gì? Dương Hồng Vũ run rẩy chỉ vào Lâm Dương rồi hoảng sợ nói. Tôi đồng ý với chú của ông chuyện không giết người nhà họ Dương khi nào chứ? Lâm Dương bình tĩnh nói. Thế nhưng, cậu đã nhận thuật bát môn đột giáp còn có cả ghi chép về hoa tuyệt mệnh từ chỗ chú của tôi, chẳng lẽ cậu muốn quyệt nợ ư? Dương Hồng Vũ hét lên. Cho dù ông ta không cho ông ta chết rồi, tôi cũng có thể lấy được từ trên người của ông ta. Lâm Dương thản nhiên trả lời. Hô hấp của Dương Hồng Vũ như đứng lại, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào nữa. Đã nhìn thấy Lâm Dương giơ một tay lên, một tay nắm chặt lấy bả vai của Dương Hồng Vũ, lại quăng mạnh Dương Hồng Vũ xuống dưới mặt đất. Biển ngay, Dương Hồng Vũ đột nhiên bạo phát gào thét lên một tiếng, một trường hung hăng đánh xuống, đập mạnh về phía Lâm Dương. Nhưng ngay khi Dương Hồng Vũ vừa động, Lưu Danh Khoa bên cạnh Lâm Dương lập tức vọt đến, nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay của ông ta, khiến ông ta khó lòng cử động. Nhanh giết chết bác sĩ Lâm này. Hiện tại cậu ta bị thương nặng chính là thời điểm cung Dương hết đà thế suy sức yếu, đây chính là một cơ hội tốt của chúng ta, mọi người cùng nhau xông lên giết chết cậu ta. Giết chết Lâm Dương, Dương Hồng Vũ gào thét ầm, còn có ý đồ cổ động người nhà họ Dương ra tay với Lâm Dương. Thế nhưng tất cả mọi người lại chỉ ngưng đầu nhìn về phía bên này, không một ai ra tay giúp đỡ Dương Hồng Vũ. Các người thể mà không nghe lệnh của gia chủ là tôi đây. Các người muốn tạo phản à? Ánh mắt Dương Hồng Vũ trừng to, vừa vội lại vừa sợ. Bà à, ông cụ tổ đã dặn dò, không cho phép người nhà họ Dương chúng ta đối đầu với bác sĩ Lâm nữa. Bên này, Dương Tiết Mai đột nhiên lên tiếng. Con điên rồi à, cậu ta muốn giết chết ba của con đấy. Một lúc nữa cậu ta còn muốn giết sạch người nhà họ Dương chúng a, không đối đầu với Lâm Dương, chẳng lẽ chúng ta phải để mặc cho Lâm Dương muốn làm gì thì làm à? Dương Hồng Vũ gào thét. Bà à, ông cụ tổ cũng đã nói, cho dù bác sĩ Lâm có thật sự muốn giết sạch chúng ta cũng không được phép phản kháng, lời nói của ông cụ tổ chúng ta không thể không nghe. Dương Tuyết Mai lắc đầu nói. Dương Hồng Vũ nghe con gái mình nói như thế, ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Các người thật sự không quản cậu ta ư? Dương Hồng Vũ run rẩy nói, cả người ông A giống như một người bị phát bệnh sốt rét vậy, đũng quần sắp ướt đến nơi rồi. Nếu như ngay cả người nhà họ Dương cũng không để ý đến ông ta, như vậy trên thế giới này, còn ai có thể cứu được ông ta chứ? Bác sĩ Lâm, đúng lúc này, Dương Tuyết Mai lại một lần nữa lên tiếng. Lâm Dương nghiêng đầu nhìn về phía cô một A, Dương Tuyết Mai trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Dương, phần trán trơn bóng đập mạnh xuống trên mặt đất. Bác sĩ Lâm, nói cho cùng, Dương Hồng Vũ là ba của tôi, tuy tôi cũng là tù nhân của anh, không rõ sống chết, nhưng trước khi giết chết ba tôi, anh có thể giết chết tôi trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi muốn dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy mấy phút cho ba mình. Dương Tuyết Mai nhỏ giọng nói, cách chương.